Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 293, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 27, góc truyện audio.com, nhìn Chaser cùng Troy hai người mỗi người một bên, rồi để Vân Y tới lựa chọn, Vân Y cảm thấy đây là cái cốt truyện cầu huyết quái quỷ gì đây. Vân Y khóe mắt giật giật, mặt quét hai người ngớ ngẩn này một lượt, giật tay mình ra khỏi tay Chaser rồi chạy thẳng đến lối thoát hiểm. Đứng trước cửa cầu thang rồi, cô mới gọi với lại, hai người các anh cứ từ từ nói chuyện đi cũng đừng náo loạn, tôi không rảnh, đi trước, ok. Troy, Chaser, Troy nhìn Vân Y rời đi cũng chỉ yên lặng không tiếng động, nhưng mà Chaser lại vội vàng đuổi theo. Hắn còn chưa biết đáp án của Vân Y đâu. Vân Y không để ý đến hai người bọn họ, bởi vì lúc này cô muốn đi chất vấn hệ thống, cốt truyện cầu huyết như vậy thật sự cần nhét cả cô vào sao? Không cho hai bọn họ ở bên nhau luôn đi. Vân Y từ từ đã. Chaser đuổi theo, nhanh chóng ngăn cản đường thoát của Vân Y. Vân Y dừng lại, nhìn chằm chằm Chaser, làm cái gì? Em còn chưa trả lời tôi. Hắn còn chưa nhận được cái gật đầu của Vân Y thì sẽ không để cô chuồn mất. Vân Y cạn lời, nhìn Chaser cúi đầu trầm tư rồi nhẹ nhàng khuyên bảo hắn, tôi sẽ không bởi vì cậu thích tôi mà đáp ứng làm bạn gái cậu, đầu tiên cậu có thể bắt đầu từ bước theo đuổi, nếu làm tôi vừa lòng thì tôi sẽ nhận lời cậu, được chưa? Nhưng lúc này Alice vừa vặn đứng ở cửa thang, nghe được những lời này của Vân Y. Cô ta nói cái gì? Đáp ứng, thích, bạn gái, Alice có chút không thể tiếp thu rồi, theo như lời Vân Y, chẳng lẽ cô ta còn muốn Chaser mở miệng trước thổ lộ với cô ta? Vì thế Alice dừng chân, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên nghe. Em nói cái gì? Chaser nhíu mày khó chịu, đồ chơi lại không nghe lời rồi. Ryan Chaser hắn là ai? Hắn chính là huyết tộc điện hạ, có thể coi trọng cô cũng đã xem như cho cô đại mặt mũi, có thể làm bạn gái hắn cũng đã là vinh hạnh lớn lao, vậy mà còn muốn mình theo đuổi. Như thế nào, cậu không vui, không bỏ lòng tự trọng xuống được. Vân Y có chút trào phúng mà nhìn Chaser, cánh môi gợi lên một mạt cười lạnh. Một khi đã như vậy, thật xin lỗi, tha thứ cho tôi không thể chấp nhận cậu. Vân Y nói xong, xoay người liền rời đi. Mà Troy vừa vặn từ sân thượng đi xuống dưới, thời điểm nghe thấy Vân Y cự tuyệt Chaser, tâm tình hào hào mà giơ lên một nụ cười, nhàn nhạt lại như ánh mặt trời sáng lạn ngày hè. Chaser nhìn Vân Y rời đi, hắn chỉ là cảm thấy tươi cười vừa rồi của Vân Y thật sự rất chói mắt. Thật giống như, đang xem thường hắn, Chaser có chút bực bội quay đầu lại thì thấy Alice đứng gần đó, gắt gao mà nhìn chằm chằm bóng dáng Vân Y, trong mắt đầy oán độc. Vẻ mặt đầy ác ý vừa vặn rơi vào mắt Chaser. Lúc này, Chaser mới đột nhiên nhớ tới những sự tình Alice đã từng làm ra. Hắn có chút lo lắng mà nhìn bóng dáng Vân Y, Alice sẽ xuống tay với Vân Y. Nghĩ đến nơi đây, tâm Chaser đột nhiên giống như là bị người treo lên giống nhau, đầy bất an. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 10, tổng độ hảo cảm 65, ký chủ chú ý có người muốn hại cô. Hệ thống nhắc nhở, đặc biệt là câu kia có người hại cô. Thực ra cũng không cần suy nghĩ nhiều, người ghét mình nhất hẳn là Alice Sanier rồi. Cách chương.